Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 841, ta trời xanh chính là vì các ngươi liều mạng người. Giang hồ lớn, không cách nào tưởng tượng, trên cái thế giới này luôn là có người cảm giác được mình ở trên giang hồ. Lại bởi vì ở trên giang hồ mà dương dương tự đắc, nhưng là lại không biết ở giang hồ phía trên nhất bị người có thể thấy. Vĩnh viễn cũng không phải chân chánh giang hồ cường giả. Giang hồ đáng sợ không ở chỗ trên mặt nước, mà ở chỗ giang hồ sâu. Lý Sất đứng ở trong sân suy tính điều này thời điểm. Không thể không ở nghĩ lại. Mình trải qua mấy ngày nay có phải hay không hơi quá tự phụ. Bất kể là ở võ nghệ, tư mưu, vẫn là ở cái khác bất kỳ phương diện nào. Lý Sất cũng cảm giác được mình đã rất mạnh. Lúc này mới nhớ mình khi còn bé liền rõ ràng một cái đạo lý. Chỉ là trưởng thành sau nhưng dần dần quên mất. Chiến trận là chiến trận. Giang hồ là giang hồ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Cao Hy Ninh hỏi Lý Sất. Thanh âm rất nhẹ. Tựa hồ là sợ hù dọa ở trong trầm tư Lý Sất. Lý Sất quay đầu trọng thủy Cao Hy Ninh một mắt. Giọng có chút trầm thấp trả lời. Hắn liền đau đều vô dụng. Cao Hy Ninh biết Lý Sất nói hắn là người nào. Cũng biết Lý Sất tại sao sẽ có những lời này. Người kia là thánh đao môn người. Lý Sất kiện trước khi rời đi nghe được những cái kia môn nhân kêu người kia là tiểu sư thúc. Lý Sất trước ở Cam Đạo Đức trong thư phòng tìm được bí mật bên trong. Thì có thánh đao môn người một phần danh sách. Lý Sất còn nhớ cái tên đó. Tiểu sư thúc gặp cách. Thành tựu thánh đao môn môn chủ sư đệ. Đao pháp tất nhiên rất mạnh, mà một cái môn phái được gọi là tiểu sư thúc hơn nữa địa vị rất cao người. Tối thiểu có thể biểu thị ra hai cái ý. Một là võ công của người này cao, liền môn chủ đều có mấy phần kiêng kỵ, không dám dễ dàng đắc tội quá ác. Thứ hai là tiểu sư thúc loại thân phận này, là sư phụ hắn đệ tử quan môn. Cái cuối cùng đệ tử thường thường nhất được cưng chiều vậy được truyền thụ tối đa. Phần kia trong danh sách nhắc tới môn chủ đồng lứa người chỉ có hai cái. Môn chủ tự mình và tiểu sư thúc. Còn dư lại đều là môn nhân đệ tử bối phận. Lấy thánh đao môn quy mô. Môn chủ chẳng lẽ chỉ có bọn họ sư hai anh em cái. Môn chủ những người cùng thế hệ khác đâu. Điều phỏng đoán này. Chính là Lý Sất cảm thấy liền thánh đao môn môn chủ cũng có chút sợ kiêng kỵ hắn tên tiểu sư đệ này. Nguyên nhân. Thành tựu thánh đao môn lão môn chủ đệ tử quan môn. Hiện đảm nhiệm môn chủ kiêng kỵ người. Đao pháp tất nhiên siêu tuyệt. Nhưng hắn đã thương đạm thai áp cảnh thời điểm. Căn bản cũng chưa có dùng đao. Cao Hy Ninh nhẹ giọng khuyên nhủ. Người không thể chuyện gì tất cả thuộc về cữu với mình. Người cũng không thể chuyện gì đều phải như vậy so sánh. Người ở mưu lược trên muốn cùng người mạnh nhất so. Ngươi ở lãnh binh trên muốn cùng người mạnh nhất so. Ngươi ở phương diện võ công còn muốn và người mạnh nhất so. Bọn họ đều là dùng phần lớn thời gian tới công một chuyện. Còn có sự phân chia mạnh yếu. Mà ngươi, Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Cắt đứt hắn nói. Bởi vì ta không thể thua. Càng đi về sau đi. Càng là không thể thua. Ở thời điểm trước kia Lý Sất còn có thua cơ hội. Thua có thể lại tới. Nhưng hôm nay mỗi một lần thua đều có thể là tổn thất không thể lường được. Có lẽ là mất đi thân cận nhất bằng hữu huynh đệ. Hơn nữa, ta không nhìn thấy hắn ra tay. Lý Sất lại tự lẩm bẩm một câu. Hắn thấy được cái đó trong vương phủ hắc y nhân ra tay. Cho nên người quần áo đen này không thể nào lại còn lần thứ hai cơ hội. Lý Sất biết Cao Hy Ninh lo lắng. Hắn cười cười nói. Ta thấy qua, liền không người là đối thủ của ta. Hắn đi về trước dò xét tìm trong người từ. Ở Cao Hy Ninh bên tai nhẹ giọng nói. Lời này, ta liền lão đường cũng chưa nói với. Cao Hy Ninh lập tức cũng cảm giác được Lý Sất những lời này. Sau lưng hàm nghĩa, nàng lập tức đưa tay ra kéo Lý Sất ống tay áo. Lắc đầu nói, không được, không thể đi. Lý Sất cười cười nói. Vị trí của ta bây giờ, cần ta đi thấy rõ mỗi một chuyện, mỗi một người, thánh đao môn người tới. Đây là biến số, ta không chắc chắn xác định kế ly gián có thể thành công hay không. Vậy không chắc chắn xác định ở chúng ta chuẩn bị động thủ thời điểm. Cái này tiểu sư thúc sẽ không giúp cam đạo đức. Hắn bước đi tới Cao Hy Ninh trước người. Ôm một cái nàng. Sau này như vậy tình huống còn biết rất nhiều. Ngươi không dùng lo lắng. Bởi vì ta là Lý Sắt. Dung chuyển trời đất Lý Sắt. Sau khi nói xong, hắn nâng lên tay ở Cao Hy Ninh trên đầu xoa xoa. Chuẩn bị xong đồ ăn khuya. Ta trở về có thể sẽ đói. Cao Hy Ninh nặng nề gật đầu một cái. Làm đêm, Lý Sắt một thân một mình rời đi chỗ ở. Hướng vậy khách sạn đi tới trước. Lý Sắt nói, ta không nhìn thấy hắn ra tay. Cho nên hắn phải đi xem một chút. Nếu không, lần kế tiếp xúc liền có thể là phát sinh ngoài ý muốn thời điểm. Lý Sắt trước đứng ở trong sân nghĩ lại. Gần đây đoạn thời gian này mình có phải hay không quá tự phụ liền chút? Câu trả lời là, không có. Vào giờ phút này, ở trong vương phủ, Quy Nguyên Thuật bọn họ tự nhiên không thể nào biết Lý Sắt đã hướng khách sạn lên đường. Nhưng bọn họ đã biết Lý Sắt kế hoạch gặp phải trở ngại chuyện. Lý Sắt phái người nghĩ biện pháp thông báo hắn cẩn thận một chút. Thánh đao môn cao thủ đến. Hơn nữa ra tay liền đả thương Đạm Thai Áp Cảnh. Ta rốt cuộc biết, tại sao Ninh Vương và những người khác không giống nhau. Trịnh Thuận Thuận ngồi ở đó, lầm bầm lầu bầu bảo đảm nói. Liền lấy chúng ta đại sở Hoàng đế Bệ Hạ và Ninh Vương so. Đại khái, Hoàng đế Bệ Hạ xem chúng ta mỗi một người. Nghĩ đều là các ngươi đến lượt là ta liều mạng. Mà Ninh Vương xem bên người hắn mỗi một người. Nghĩ là, ta liền nên vì các ngươi liều mạng. Những lời này, để cho Quy Nguyên Thuật sắc mặt hơi đổi một cái. Bởi vì những lời này nghĩ tới điều gì? Không tốt, Quy Nguyên Thuật chợt đứng lên. Chúng ta thu thập một tí. Chuẩn bị ra cửa. Đinh Mãn lập tức hỏi. Chúng ta đi làm cái gì? Quy Nguyên Thuật nói. Cái đó thánh đao môn tiểu sư thúc quá mạnh mẽ. Ninh Vương nhất định sẽ lo lắng kế hoạch xảy ra ngoài ý muốn. Lo lắng chúng ta xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên hắn nhất định sẽ tự mình đi tìm cái đó tiểu sư thúc. Nghe được câu này, tất cả người đều đứng lên. Bọn họ thu thập thứ cần chuẩn bị ra cửa. Vừa muốn hành động thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên có người tới. Quay về đại nhân, đại vương cho đòi gặp. Người ngoài cửa thanh âm tựa hồ cũng có chút cấp. Cho nên cũng không có cái gì có thể chỗ trống thương lượng. Mời quay về đại nhân mau một chút. Đại vương ngay tại thư phòng chờ. Quy Nguyên Thuật quay đầu nhìn xem người thủ hạ. Dụng thanh âm cực thấp phân phó một tiếng. Đợi ta trở lại, ta sẽ mau sớm thoát thân. Bốn người đáp một tiếng. Nhìn Quy Nguyên Thuật đi ra cửa. Thư phòng, Cam Đạo Đức đang ngẩn người. Hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Chỉ là từ tối hôm qua đến hiện tại. Như vậy sợ hãi vô ngần như cũ bao phủ hắn. Hắn trơ mắt nhìn Hổ Ẩn bị giết. Mà giết Hổ Ẩn. Chính là vậy cầm Hổ Ẩn coi là sinh mệnh phu tử thánh đao. Thấy Quy Nguyên Thuật đi vào. Cam Đạo Đức cái này tài hoãn quá thần. Mời ngồi. Hắn chỉ trước mặt chỗ ngồi. Quy Nguyên Thuật giả vờ rất cung kính hành lễ. Sau đó hỏi. Đại vương trễ như vậy cho đòi gặp thần hạ. Không biết là có chuyện gì khẩn yếu. Cam Đạo Đức há miệng một cái. Nhưng không nói ra miệng. Hai người chỉ như vậy rơi vào trầm mặc bên trong. Mà Quy Nguyên Thuật thì lòng như lửa đốt. Hắn suy đoán Ninh Vương tối nay sẽ đi vậy khách sạn. Đó là vạn phần hung hiểm chuyện. Hắn phải mau sớm thoát thân. Đại vương, là có cái gì khó nói ẩn? Quy Nguyên Thuật lại hỏi một câu. Cam Đạo Đức nặng nề khạc ra một hơi sau đó. Ngẩng đầu nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Nếu như, ta là nói nếu như, ta dẫn Thanh Châu quân ngựa đi Kinh Châu mà nói. Bệ hạ sẽ làm sao đối đãi ta? Quy Nguyên Thuật nghe được câu này trong lòng chấn động một cái. Cam Đạo Đức tại sao sẽ vô duyên vô cớ nói ra những lời này? Hắn hôm nay ở Thanh Châu là lớn nhất vương. Ở Thanh Châu nơi này, hắn lật tay làm mưa úp tay làm mưa. Hắn chính là nắm giữ vậy tồn tại. Có thể hắn đi Kinh Châu đâu? Đến Kinh Châu liền sẽ biến thành hoàng đế một cái đao. Những quý tộc kia một con chó. Cam Đạo Đức coi như ngu nữa cũng không thể có thể sẽ như thế chọn. Nhưng là hắn hỏi, liền chứng minh hắn là nghiêm túc đang suy nghĩ làm như vậy. Đại vương, Quy Nguyên Thuật không dự định trễ nãi thời gian, cho nên trực tiếp nói. Nếu như ta lấy đại sở hoàng đế bệ hạ bề tôi thân phận mà nói, đại vương tự nhiên hẳn đi Kinh Châu, dẫn quân bảo vệ đô thành, bảo vệ bệ hạ. Hắn nhìn Cam Đạo Đức ánh mắt tiếp tục nói. Nếu là lấy đại vương thần hạ, hoặc là đại vương bằng hữu thân phận tới khuyên, vậy cũng không nên đi. Cam Đạo Đức gật đầu một cái, cảm ơn nhìn Quy Nguyên Thuật một mắt. Hắn lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Không nghĩ tới ta giúp binh mấy trăm ngàn, chiến tướng trên trăm người, trong đó còn có ngũ hổ tướng, có thể cùng ta đối xử chân thành. Nhưng là ngươi như vậy một cái vốn nên là người ngoài ngươi, Quy Nguyên Thuật nơi nào có thời gian. Nghe hắn nói những lời nhảm nhí này, chỉ muốn tìm cái gì mượn cớ mau rời khỏi. Có thể ta thật muốn đi Kinh Châu. Cam Đạo Đức thậm chí là mang khẩn cầu ngữ khí đối Quy Nguyên Thuật nói, cho nên ta được trước thời hạn thả các ngươi hồi Đại Hưng Thành. Quay về đại nhân thấy bệ hạ, liền nói ta tuyệt không không thần chi tâm. Ta thật sự là muốn đi Kinh Châu hộ vệ đô thành. Người nói xong sau đó, phái người đưa tin cho ta, mời hoàng đế bệ hạ phân hóa ra địa vực giao cho ta bố phòng. Quy Nguyên Thuật lúc này đầu óc bên trong ngàn hồi trăm vòng. Chính là muốn không rõ ràng tại sao Cam Đạo Đức phải chạy. Hắn nơi nào biết, Cam Đạo Đức lần này thật bị giật mình. Hổ ẩn võ công không có ở đây Cam Đạo Đức dưới. Ở hắn sư thúc trước mặt nhưng liền dư lực hoàn thủ cũng không có. Được, thần hạ hiện tại đi trở về trước cho bệ hạ viết tấu chương. Thần hạ cáo lui, Quy Nguyên Thuật lập tức đứng lên cúi người một bái. Xoay người muốn đi, ngươi không hỏi một chút tại sao? Vô luận như thế nào? Ta lựa chọn như vậy ngươi cũng nên cảm thấy tò mò mới đúng. Cam Đạo Đức hỏi hắn, Quy Nguyên Thuật trong lòng mắng liền một câu. Ta hỏi CMN tại sao? Cùng lúc đó, vậy khách sạn bên ngoài, cả người quần áo đen Lý Sất xuất hiện ở khách sạn ngoài cửa chính trên đường chính. Hắn không có lại đi hậu viện, cũng không có ngăn che thân hình. Hắn cứ như vậy đứng ở khách sạn ngoài cửa đại khái mấy trượng địa phương xa. Cầm vậy trương thép dòng chế tạo dạ xoa mặt nạ chậm rãi mang tốt. Đi về trước nữa mấy bước xa liền đến dưới ánh đèn. Hắn hít thở sâu, sau đó bước về phía trước. Trong bóng tối, một đao bay tới. Lý Sất không có né tránh, giống như là cũng sớm đã nhìn đúng. Đưa tay một cái liền đem mặt bên bay tới trường đao bắt. Đầu thủ kéo một cái, trong bóng tối người liền bị trực tiếp lôi đi ra. Người nọ giống như là bị kéo trở về con diều như nhau bay tới Lý Sất trước người. Lý Sất bên trái giơ tay lên, bóp người quần áo đen kia cổ. Năm ngón tay phát lực lắc một cái, cổ của người nọ ngay sau đó chặn. Lý Sất buông tay ra, thi thể té xuống đất. Vô số ám khí bay tới, Lý Sất nhưng căn bản không để ý xem. Ám khí đánh vào trên người hắn phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Sau đó rơi xuống đất. Có hai mũi ám khí đánh vào Lý Sất dạ xoa mặt nạ trên. Lau đi ra ngoài sao hỏa ngay tại hắn ở cạnh mắt bên lóe lên. Hắn như cũ như vậy bước về phía trước. Đi tới ánh đèn chiếu sáng dưới mới dừng lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn chỗ cao. Lầu 2. Nam Lan thấy người quần áo đen kia ngừng ở cửa. Hắn trong lòng tức giận lập tức liền tuôn ra ngoài. Đây là đang khiêu khích. Hắn cho là đang gây hấn với hắn. Nam Lan đưa tay một cái nắm lên hắn thả ở bên cạnh trường đao. Thân hình mở ra. Từ lầu 2 bay vút xuống. Rơi vào Lý Sất trước mặt. Hai người cách nhau đại khái liền một trượng cũng không có. Đêm qua tới rất nhiều. Tối nay chỉ tới một mình ngươi. Nam Lan giận dữ hỏi, Lý Sất nhưng căn bản cũng chưa có xem hắn, như cũ ngẩng đầu, nhìn về phía khách sạn chỗ cao, lầu 3 cửa sổ, Thánh Đao môn tiểu sư thúc Nguyên Kiến Ly đứng chắp tay. Đứng ở đó nhìn cái đó xem hắn hắc y nhân, giờ khắc này, Nguyên Kiến Ly tự nhiên rõ ràng, người nọ chính là hướng hắn tới, chỉ là hướng hắn tới, mà Nam Lan bị Lý Sất như vậy khinh thị. Vốn là kiêu ngạo tự phụ hắn như thế nào có thể chịu được.